Chương 1146, Giao Phong. Thiên Dạ Điện chủ cùng Thạch Vũ chiến đấu kỳ thật không có có gì khó tin có thể nói, cơ hồ liền là Thiên Dạ Điện chủ đè ép Thạch Vũ đánh. Đã từng Thạch Vũ, không thể so Thiên Dạ Điện chủ kém bao nhiêu, ít nhất có thể giao thủ. Nhưng bây giờ Thiên Dạ Điện chủ, lại so đã từng mạnh hơn quá nhiều. Vẹn vẹn 2-3 chiêu, Thạch Vũ chính là bị trọng thương. Hơn nữa nhìn tình huống Thiên Dạ Điện chủ cũng không có thi triển ra hắn lực lượng chân chính ra tới. Sư đệ, cam chịu số phận đi, ngươi đấu không lại ta. Thiên Dạ Điện chủ chắp tay sau lưng, nhìn ở trước mặt hắn ngã xuống Thạch Vũ, khỏe môi nhếch lên, tràn đầy ưu việt chi sắc. Hai người bọn họ tranh đấu hơn ngàn năm, hiện tại hắn cuối cùng có thể hung hăng đem hắn đạp tại dưới chân, không có chút hồi hộp nào, nhẹ nhàng. Thạch Vũ quỳ một chân trên đất, trên thân tràn đầy vết máu. Ngũ tạng lục phủ bị Thiên Dạ Điện chủ hắc ám lực lượng xoắn nát 5-6 lần, mặc dù bằng vào cường thịnh sinh mệnh lực, một lần nữa dài đi ra, nhưng thương thế lại không phải trong thơ y gian ngàn ở liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Trên lệch quá xa thời khắc này Thiên Dạ Điện chủ, tựa như cái kia chúng thần sơn, căn bản là không có cách vượt qua. Ta nắm giữ lực lượng, chính là không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Nhận thua đi, ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nếu như bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại nguyện ý hiệu chung với ta, để cho ta gieo xuống Thiên Dạ phần tâm chú. Nhìn xem sư huynh đệ một trận mức, ta có khả năng buông tha người một mạng. Thiên Dạ Điện chủ thản nhiên nói. Gieo xuống Thiên Dạ phần tâm chú, Thạch Vũ cười, hán vị sư huynh này thật chính là không từ thủ đoạn a. Thạch Vũ, ta chẳng qua là người nghĩ chuyện như vậy lại phát sinh mà thôi, chỉ cần để cho ta gieo xuống Thiên Dạ phần tâm chú. Chúng ta vẫn như cũ có thể trở lại trước kia. Thiên Dạ Điện chủ no ý trở về không được, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thạch Vũ dây rủa lấy từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt đạm mạc, đã sớm coi nhẹ sinh tử. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách sư huynh không khách khí. Thiên Dạ Điện chủ vẻ mặt lãnh nhược hàn xương, lúc này liền chuẩn bị động thủ. Nhưng mà vù mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Nguyên bản vắng vẻ trong rừng cây bỗng nhiên thêm ra vài người. Chính là Tịch Thiên Dạ cùng Cố Khinh Yên mấy người. Cái kia chính là trong truyền thuyết Thiên Dạ Điện chủ sao? Hà Bách Châu tò mò nói, từ khi đi vào cái thế giới này, liên quan tới Thiên Dạ Điện chủ truyền thuyết vẫn không có ngừng qua, trong lòng tự nhiên sẽ rất tò mò. Người nào? Thiên Dạ Điện chủ con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ mấy người. Vừa mới mấy người kia tới thời điểm, hắn thế mà không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Mãi đến ra hiện ở trước mặt của hắn mới phát hiện. Cơ hồ tại Thiên Dạ Điện chủ lên tiếng cùng một thời gian, thân ảnh của hắn liền vọt ra ngoài. Bất quá hắn không có nhào về phía Tịch Thiên Dạ mấy người, mà là nhào về phía Thạch Vũ. Thạch Vũ trên thân có kính thiên thần địa, vật kia nhất định phải đem tới tay, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Chỉ có nắm kính thiên thần địa cầm ở trong tay, hắn có thể an tâm. Đến mức những người khác, để nói sau. Thạch Vũ phản ứng cũng là tương đương nhanh. Cơ hồ trong cùng một lúc liền hướng Tịch Thiên Dạ mấy người vị trí dựa sát vào. Đáng tiếc thương thế hắn quá nặng, phương diện tốc độ so Thiên Dạ Điện chủ kém quá xa, vẫn chưa ra khỏi hai bước liền bị Thiên Dạ Điện chủ cho chặn lại xuống tới. Chết! Thiên Dạ Điện chủ một trưởng vỗ hướng Thạch Vũ chán, hắn không tiếp tục lưu thủ, mà là toàn lực ứng phó. Đột phá thế giới cực hạn lực lượng, khiến cho thời không đều bóp méo. Thạch Vũ nếu là bị đánh trúng, chắc chắn mệnh táng hoàng tuyển. Chớ nóng vội giết người, ta tới gặp một lần ngươi. Nhưng mà, chính đáng Thiên Dạ Điện chủ sắp đánh giết Thạch Vũ thời điểm, một đạo mỹ lệ thân ảnh lại là ngăn tại trước mặt hắn. Kiếm quang như tẩy, tản ra khí tức thần thánh, chính là trôi này kiếm chi đế khí. Xuất thủ người, dĩ nhiên chính là Hà Bách Châu. Đột phá làm chí thánh về sau, Hà Bách Châu lòng tin tăng nhiều, muốn cùng quần hùng thiên hạ sánh vai thấp, hiện tại gặp Thiên Dạ Điện chủ, tự nhiên nóng lòng không đợi được. Cúp Thiên Dạ Điện chủ ánh mắt chìm xuống, dừng lại công kích Thạch Vũ, ngược lại chụp về phía chuôi này kiếm chi đế khí. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, kiếm chi đế khí phía trên ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, hắn như là không quan tâm tiếp tục công kích Thạch Vũ, tất nhiên sẽ bị thanh kiếm kia trọng thương, thậm chí trực tiếp ngã xuống cũng có thể. Quanh một tiếng kịch liệt nổ vang, dư âm năng lượng nắm cả tòa nhỏ rừng rậm cùng với xung quanh nhà gỗ khu đều nổ nát. Hà Bách Châu thân thể lắc lư, lui lại 2-3 bước. Đến mức Thiên Dạ thần điện, thì là rời khỏi hơn 10 trượng, bị một cỗ chí cường lực lượng chấn không ngừng lùi lại. Người đó là cái gì lực lượng? Thiên Dạ thần điện ổn định thân hình, có chút giật mình nhìn về phía Hà Bách Châu. Bằng thực lực của hắn bây giờ, trên cái thế giới này đã không có cái gì lực lượng có thể đưa hắn đánh lui. Trừ phi không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Bởi vì chính mình liền là tình huống đặc biệt, cho nên Thiên Dạ Điện chủ theo Hà Bách Châu trên thân cũng cảm ứng được một cỗ không thuộc về cái thế giới này khủng bố cực hạn lực lượng. Chí Thánh chi lực. Hà Bách Châu chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, đối với mình vừa mới biểu hiện tương đương hài lòng. Bất quá, nội tâm của nàng cũng rất là khiếp sợ, Thiên Dạ Điện chủ thực lực, thế mà mảy may đều không thể so Chí Thánh kém, nàng có thể thắng hắn một bậc, chính là ỷ có kiếm chi đế khí nguyên nhân. Nếu như không có kiếm chi đế khí, kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Có thể so với Chí Thánh, cùng chân chính Chí Thánh, nhưng thật ra là hai khái niệm. Những cái được gọi là nhân gian chí tôn, thực lực liền có thể so với Chí Thánh, nhưng bọn hắn cùng chân chính Chí Thánh lại là chênh lệch cách xa vạn dặm. Chân chính Chí Thánh, có thế giới pháp tắc thừa nhận, nói đơn giản một chút liền là giả vị. Trong cái thế giới này, nàng liền là cao nhất sinh linh, thậm chí so thế giới pháp tắc đều càng thêm viên mãn, càng thêm cao quý. Thiên Dạ Điện chủ không phải Chí Thánh, lại có thể cùng nàng so sánh, đã để nàng tương đương rung động. Khó trách ngươi ở cái thế giới này danh tiếng lớn như vậy. Hà Bách Châu thản nhiên nói. Khách đến từ thiên ngoại bên trong, có thể tu luyện tới ngươi cấp độ này người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái. Thiên Dạ Điện chủ thật sâu nhìn Hà Bách Châu no y bằng kiến thức của hắn, tự nhiên có thể đoán ra Hà Bách Châu thân phận. Bởi vì tại thế giới của bọn hắn bên trong, không có khả năng bằng vào năng lực của mình tu luyện đến nước này. Chỉ có những thiên đó bên ngoài thế giới sinh linh, mới có thể đột phá cực hạn, bước vào tầng thứ cao hơn. Rõ ràng, Thiên Dạ Điện chủ đã coi Hà Bách Châu là thành tầng thứ cao hơn sinh linh, tại thế giới của bọn hắn bên trong, nhân gian chí tôn liền là cực hạn. Nhưng ở trong thế giới bên ngoài, nghe nói còn có đế cảnh, thậm chí tổ cảnh. Có lẽ, nữ nhân trước mắt này, liền là thế giới bên ngoài trong truyền thuyết đế cảnh cường giả. Nghĩ như thế, Thiên Dạ Điện chủ ngược lại tỉnh lại không ít, ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn có thể nhảy vọt một cái lớn cấp độ đối địch, còn có cái gì so cái này càng đáng giá kiêu ngạo đây. Chờ hắn tương lai đi ra tiểu thế giới này, bước vào chân chính đại thế giới. Trở thành tầng thứ cao hơn sinh linh về sau, há không sẽ càng mạnh. Thiên Dạ Điện chủ cũng không hiểu biết, dù cho khách đến từ thiên ngoại, cũng không cách nào tại thế giới của bọn hắn bên trong đột phá làm đế cảnh, đến mức nguyên bản là đế cảnh tồn tại người, lại không cách nào bước vào thế giới của bọn hắn. Hà Bách Châu xem Thiên Dạ Điện chủ phản ứng, tự nhiên có thể đoán ra nàng suy nghĩ trong lòng, cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Cái gì vạn năm chưa hẳn có thể ra một cái? Cái thế giới này trước đó liền chưa từng sinh ra Chí Thánh được Gaps, ta thảo.